Đệ nhất danh sách, chương 1197, chuyện cũ trước kia, đáp án công bố. Góc truyện audio.com, trang sách, Tiểu Hạ nghe nói qua Nhâm Tiểu Túc thực lực, tỷ như Winston thành trận chiến ấy. Hôm nay cũng đã được Trần Tĩnh Xu chứng thực, đúng là Nhâm Tiểu Túc gây nên. Lại ví dụ như Nhâm Tiểu Túc nửa đường trở lại Winston thành muốn truy sát Vương Văn Yến trận chiến ấy. Cũng thông qua Trương Hạo Vân truyền tới Can Đặc Thành. Thế nhưng loại chuyện này a, tại không có tận mắt nhìn thấy lúc trước. Tất cả mọi người nội tâm đều không có đặc biệt trực quan ấn tượng. Hiện tại, nàng xem thấy trong giếng trong mặt nước cảnh tượng. Trong lúc nhất thời đúng là kinh ngạc có phần nói không ra lời. Tiểu Hạ nhìn Tiểu Mai. Tiểu Mai thì nhún vai. Ta ngay từ đầu cũng thật kinh ngạc. Thời điểm này Tiểu Hạ bỗng nhiên hồi tưởng lại buổi chiều Nhâm Tiểu Túc ở trong đường hành lang nói với nàng. Ta từ trung thổ qua, mới là các vị đả đảo vu sư xưa cũ quý tộc cơ hội. Lúc ấy Tiểu Hạ lễ phép mỉm cười đáp lại, chẳng qua là cảm thấy chính mình không nên tùy tiện nghi vấn người khác. Mà bây giờ, Tiểu Hạ vô cùng vui mừng chính mình lúc ấy không có nghi vấn. Là ngươi đồng bạn tại Hoa Hồng trên đường lớn sát lục tu đo kỵ sĩ đoàn sao? Tiểu Hạ nghi ngờ nói. Đúng đấy. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng đáp lại nói. Bạn tốt của ta, lão Hứa, các ngươi từ trung thổ tới bao nhiêu người? Tiểu Hạ hỏi, mới đầu chỉ một mình ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Tiểu Mai cho ta buộc tới. Lúc ấy hắn dùng địa chói chi thuật cầm ta cho khống chế. Trong chớp mắt, Tiểu Hạ bắt đầu một lần nữa xem kỹ thành lập Tiểu Mai. Trong lòng tự nhủ ngươi lại vẫn ẩn giấu thực lực sao? Tiểu Mai vội vàng giải thích. Ta không có lợi hại như vậy. Đều là hắn đang diễn ta. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Tiểu Mai cùng Tiểu Hạ nói. Chờ một chốc một lát. Ta cũng cần trước xem hết phong thư này. Không cần lo lắng, tại càng nhiều địch nhân đến nơi lúc trước, ta sẽ nghĩ kỹ như thế nào ứng đối. Tiểu Hạ nghi ngờ nói, ta như thế nào cảm giác ngươi là cố ý đem sự tình ồn ào đại. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, muốn đem bọn họ dẫn đi hoặc là mang các ngươi rời đi. Cũng không phải rất khó khăn. Nhưng này không phù hợp ta bây giờ ý nghĩ. Ý nghĩ của ngươi? Tiểu Hạ hỏi. Đúng. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Nhanh chóng chấm dứt vu sư quốc độ sự tình. Ta có thể làm chính là giúp đỡ các ngươi bình định chướng ngại. Về phần các ngươi có thể hay không đối phó chuyện còn lại liền toàn bộ nhờ chính các ngươi. Hoặc là đều ta rảnh rỗi. Hội lại đến vu sư quốc độ một chuyến. Dù sao cũng là Đại Hưng Tây Bắc phân bộ nha. Ta sẽ quản đến cùng. Tiểu Hạ hỏi lại. Ngươi lúc trước hẳn không phải là nghĩ như vậy a? Là cái gì để cho ngươi cải biến chủ ý đột nhiên như thế cấp tiến? Trong đó một bộ phận nguyên nhân là đồng bạn của ta nhanh đến. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói. Một bộ khác phận nguyên nhân là ta phải trở về. Lần này trở lại 144 hiệu hàng giao. Nhâm Tiểu Túc đã được tin tức. Vương Thị đã hoàn thành Trung Nguyên thống nhất. Thống nhất, Vương Thị tiến nhập ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục kỳ. Sau đó này nghỉ ngơi và hồi phục kỳ. Vương Thị chủ lực binh sĩ lần nữa khởi động. Hiện giờ đã đem muốn chống đỡ đạt Tây Bắc. Biên giới Tây Nam cảnh. Nhâm Tiểu Túc phải trở về. Hắn tại đây trong giếng triển khai trong mật thất phiếm vàng thư tín. An tĩnh, phong thư này lâu lắm rồi. Phảng phất đến từ thời gian Trường Hà bỉ ngạn. Chấm, Tiểu Túc, khi ngươi thấy được phong thư này thời điểm, khả năng đã cách nhiều năm. P tiến sĩ nói, khi ngươi khi tỉnh lại sẽ có hết thảy khả năng. Có lẽ ngươi hội hóa thân trở thành thiên địa ý chí. Có lẽ ngươi hội mất đi ký ức. Hoặc giả hứa hết thảy như thường. Ta không xác định mệnh vận hội cuối cùng đi về hướng đâu. Ghi phong thư này cũng chỉ là hy vọng ngươi có một ngày thấy được thời điểm của nó. Có thể minh bạch ta cùng ngươi ma chưa bao giờ chân chính rời đi ngươi. Thời gian là một cái so sánh thế gian vạn vật tiêu chuẩn. Thiếu niên hội người già. Tiên hoa hội héo tàn. Thương hải sẽ biến thành ruộng dâu. Núi cao cũng sẽ biến thành bình nguyên. Ta không thể xác định ngươi thấy được phong thư này thời điểm. Thế giới này sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Ta nhớ ta không cơ hội đi xem một cái. Ta có trách nhiệm của ta. Tương lai, ngươi cũng sẽ có ngươi. Ta cả đời này gần như đều tại truy cầu sinh mệnh ý nghĩa. Ta thử đi lại với nhau trên cao rơi xuống. Ta thử qua ở trong biển trục lãng. Ta thử qua leo lên vạn trượng băng sơn. Ta cũng thử qua bay lượn tại vạn sơn chi đỉnh. Ta cùng ngươi ma ma gần như đi khắp thế giới này mỗi một cái góc nhỏ. Nhưng thẳng đến ngươi sinh ra một khắc này. Hai chúng ta mới rốt cục có ra cảm giác. Tại nói bút một khắc này. Ta có rất nhiều lời nghĩ báo cho ngươi. Cuối cùng lại đột nhiên phát hiện. Tại thời gian trước mặt ngôn ngữ là cỡ nào trắng xám. Tiểu Túc A, người có phải hay không đã có được nhân sinh của mình? Đại bộ phận người cả đời bên trong lớn nhất thời gian chính là dùng để quan sát. Quan sát người khác đi bất đồng con đường. Quan sát cuộc đời của người khác. Muốn tìm được chính mình đường ra. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ quan sát không phải người sinh. Không phải là con đường. Không phải là lựa chọn. Mà là tại quan sát người khác như thế nào thành công. Bởi vì người khác thành công tài năng cho bọn họ động lực. Thế nhưng là đợi đến người khác thành công thời điểm ngươi lại đi làm. Sẽ trễ. Tiểu Túc A, ngươi có phải hay không đã có được tình yêu của mình? Cái gì là tình yêu? Là đột nhiên có điểm yếu. Lại dường như là đột nhiên có áo giáp. Quảng cáo. Là người yêu mến nàng về sau đột nhiên nghe hiểu rất nhiều tình ca. Là người đột nhiên cảm thấy. Có thể không cần chinh phục toàn bộ thế giới. Không cần trở nên nổi bật. Không cần công thành danh toại. Không cần eo quấn bạc triệu. Cũng có thể cảm giác được hạnh phúc. Thậm chí có một chút mất hùng tâm tráng trí. Cảm thấy như vậy liền rất tốt. Là người cái gì đều chú ý. Lại cái gì cũng có thể thỏa hiệp. Tiểu Túc A, ngươi có phải hay không còn có mộng tưởng? Truy đuổi mộng tưởng con đường giống như là bôn ba tại cánh đồng bát ngát. Tại Estithon, tại phong tuyết, chỉ có chính mình rõ ràng bên trong băng thiên tuyết địa kia chính mình đến cỡ nào cô độc. Là thiêu đốt huyết dịch trèo chống ngươi đi xuống. Con đường này rất khó. Ngươi mình đầy thương tích. Ngươi đói khổ lạnh lẽo. Thế nhưng là chỉ cần vẫn còn một hơi. Người muốn đi hạ xuống. Đường mộng tưởng thành công một khắc này. Thái dương mới sinh. Một mình ngươi đứng ở đỉnh núi bao quát kia trước đó chưa từng có phong cảnh bao la hùng vĩ. Là cỡ nào kích động nhân tâm. Mộng tưởng tồn tại ý nghĩa kỳ thật không tại mộng tưởng sau khi hoàn thành như thế nào đi nữa. Ý nghĩa của nó ngay tại quá trình này. Tiểu Túc A. Người có phải hay không còn có dũng khí? Đại bộ phận người thẳng đến thì giờ. Tuổi tác mất đi mới có thể minh bạch. Nhân sinh chân quý nhất chính là lúc tuổi còn trẻ cỗ này từ muốn nhìn xem thế giới dũng khí. Còn có vĩnh viễn không thể bị đánh bại một lời nhiệt huyết. Bây giờ nghĩ lại, máy bay người chế tạo lúc ấy là bực nào dũng cảm. Kia phần dũng khí làm cho người ta nhóm quay đầu lại đi hồi ức kia đoạn nhân loại đầu bay lịch sử. Tựa như đang nhìn đồ long dũng sĩ. Những cái này đều là chúng ta bình thường trong sinh hoạt chân chính Dragon Slayer. Cái kia long là nhìn không thấy gông xiềng. Bọn họ chặt đứt gông xiềng. Dũng cảm tiến tới. Thư tín ghi đến nơi đây thời điểm bỗng nhiên thay đổi bút tích. Tiểu Túc A, ta là ma ma. Ba của ngươi lại bắt đầu thuyết giáo. Đừng nghe hắn. Ngươi cuộc đời của có bản thân. Cũng có tình yêu của mình. Hai người chúng ta chỉ hy vọng khi đó ngươi mau mau nhạc nhạc. Kiện kiện khang khang là tốt rồi. Tiểu Túc A, ma ma khả năng về sau không còn thấy được ngươi rồi. Thật xin lỗi. Ma ma không có chiếu cố tốt ngươi. Tín ghi đến nơi đây. Trang giấy liền trở nên nếp uốn, giống như là có nước làm ướt giấy. Đọc thư Nhâm Tiểu Túc trên mặt. Một khỏa lại một viên nước mắt xuống mắt. Hắn xoa xoa nước mắt rồi lại cười ra tiếng. Nguyên lai hắn cũng có ba ba ma ma. Nguyên lai hắn ba ba ma ma cũng giống như người khác. Ba ba thích thuyết giáo. Ma ma ôn nhu lại thiện lương. Cái gì cùng cái gì à? Lúc này đại liền máy bay cũng không còn. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi thật sâu vừa cười vừa nói. Phong thư này, giống như là trên thế này người thân cận nhất. Đứng ở đó thời gian Trường Hà Bỉ Ngạn một tiếng kêu gọi. Ấm áp và tốt đẹp. Trong thư không có nhắc đến tai biến. Cũng không có nhắc đến bệnh tình. Giống như là phổ thông gia trưởng vuốt ve an ủi dặn dò đồng dạng. Thường thường không có gì lạ. Nhưng Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được cái này đã đủ rồi. Cái này đã đủ rồi. Hắn trong đầu nói. Cung điện. Lấy ra nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng vì phủ đầy bụi ký ức. Xác nhận lấy ra. Xác nhận. Lấy ra. Thế giới u ám hạ xuống. Mà lại sáng lên. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trên bên đống lửa. Nhìn phụ thân của lên trước mặt đang tại thiêu đốt mới vừa từ trong núi hồ nước trong bắt tới cá. Mà mẫu thân thì ngồi ở một bên. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Hài tử trả lại nhỏ như vậy. Người liền dẫn hắn tới tay không leo núi. Phụ thân hồn nhiên vô tư cười rộ lên. Vậy có cái gì? Xảy ra chuyện toán ta. Chấm, ít tại đây mò quạ đen. Hắn phải có sự tình ta liền cùng ngươi ly hôn. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc theo phụ thân tại sáng sớm thì xuất phát. Ánh bình minh mới sinh. Hắn tại đỉnh núi nhìn tận mắt phụ thân ở trên nham thạch khắc xuống bốn chữ. Vĩnh viễn thiếu niên, Nhâm Tiểu Túc đứng ở ép đỉnh núi tầng thượng biên giới. Nhìn xem phụ thân cho mình một lần cuối cùng chỉnh lý con rơi phục. Tiểu Túc nhớ kỹ, cánh trang phi hành trọng yếu nhất không phải là lựa chọn lộ tuyến cũng không phải cân đối. Mà là dũng khí. Đây là hạng cuối cùng của ngươi khiêu chiến. Khi ngươi bình an rơi xuống đất một khắc này có thể sẽ nghe thấy trong thân thể ca một tiếng. Không nên kinh hoàng, đây không phải là gãy xương. Đó là cơ nhân tỏa mở ra thanh âm. Thiếu niên Nhâm Tiểu Túc run rẩy nói. Cha, ta muốn xảy ra chuyện thế nào? Nhâm Hòa cười an ủi. Không có việc gì, cha còn trẻ, còn có cơ hội cho ngươi thêm tạo cái đệ đệ. Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Hòa mang theo Nhâm Tiểu Túc sở kinh lịch bát hạng khiêu chiến. Từng cái đều cửu tử nhất sinh. Trên cao nhảy dù, trên cao nhảy cầu, cực hạn lướt sóng, tay không leo núi. Mỗi một lần Nhâm Hòa đều lừa dối Nhâm Tiểu Túc nói. Hoàn thành khiêu chiến liền có thể mở ra cơ nhân tỏa biến thành siêu nhân. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc liền thật sự nghe được kia ca một tiếng. Cơ nhân tỏa mở ra, Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng nằm ở trong phòng bệnh, yên lặng nhìn xem phòng bệnh bên ngoài phụ thân. Mẫu thân đang cùng bác sĩ cấp thiết trò chuyện với nhau cái gì? Kỳ thật một khắc này hắn liền minh bạch. Chính mình e rằng muốn cáo biệt thế giới này. Thực thảm, mở ra cơ nhân tỏa lại vẫn hội bị ung thư chứng. Này đi đâu nói rõ lý lẽ. Mẫu thân tiến nhập phòng bệnh an ủi hắn nói đừng lo lắng. Nhất định còn có vãn hồi biện pháp. Nhâm Tiểu Túc ngoài miệng đáp ứng. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch sinh mạng của mình đã bắt đầu đếm ngược thì a thẳng đến một ngày nào đó. Phụ thân đem chính mình nhận được khác một nơi. Thấy một vị bị người gọi P tiến sĩ người. Đối phương rất nghiêm túc đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Hỏa chủng công ty một mực tận sức tại ung thư nghiên cứu. Cái khác người bệnh không có thành công là bởi vì bọn họ không đủ mạnh đại. Nhưng người không đồng nhất. Người mở ra cơ nhân tỏa, nguyên lai, mở ra cơ nhân tỏa kinh lịch, để cho hết thảy đều đã có tân truyền cơ. TAS-001 gen dược tề, TAS-007 gen dược tề, S-001 gen dược tề, WKP-003 gen dược tề. Nhâm Tiểu Túc đã không nhớ ra được mình bị tiêm vào nhiều hay ít gen dược tề. Thẳng đến một ngày nào đó hắn cảm giác chính mình đang dần dần hãm vào hỗn độn đầu óc. Bỗng nhiên lại rõ ràng lên. Trong thân thể tế bào bắt đầu từng cái một đánh vỡ. Mà lại từng cái một gây dựng lại. Nếu như bạn xấu từng mở ra cơ nhân tỏa. Nhâm Tiểu Túc căn bản không có khả năng trèo chống qua kia đoạn thời gian. Hắn bắt đầu cảm thụ được thế giới biến hóa. Thậm chí có thể cảm nhận được thời gian tại khắc độ giá trị của bên trong. Lại sau đó, hắn ý thức lại bắt đầu phiêu tán. Ngày tiếp theo thân thể cũng từng điểm hóa thành bột phấn. Tốc độ rất chậm, nhưng không thể nghịch. Nhâm Tiểu Túc tư duy càng lúc càng nhanh. Có thể hắn cũng nhìn qua phát hiện mình cũng không thể ngăn cản sự diệt vong của thân thể. Cuối cùng, liền tuyệt vọng tâm tình cũng không còn. Phòng bệnh là sạch sẽ trắng noãn. Trên bể cửa sổ trốn ở thủy tinh trong giương hai cái tiểu sủng vật cũng không cách nào để cho hắn dẫn lên hứng thú. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu suy nghĩ hạch tâm của thế giới rốt cuộc là cái gì. Ánh mắt của hắn như là có thể qua trần nhà thấy được chỗ xa hơn. Ý thức của hắn tựa hồ có thể cải biến vật thể vật lý hình thái. Tiếng lòng của hắn bắt đầu có thể truyền đi đến trong lòng người khác. Cũng có thể nghe được tiếng lòng của người khác. Vì vậy, hắn một đoạn thời khắc nghe được bên cạnh trong phòng bệnh một đứa bé trai. Trong lòng hắn nhẹ nhàng hô kêu một tiếng ca ca. Có một ngày, phụ thân một người đi đến hỏa chủng phòng nghiên cứu. Đem một mai hắc sắc tảng đá nhét vào trong tay hắn liền vội vàng rời đi. Khi đó không ai biết này khỏa hòn đá màu đen là cái gì. Cũng không biết nó từ chỗ nào. Cũng chính là từ bắt đầu từ ngày đó. Ý thức của hắn không được phát tán. Hơn nữa liền đi qua mất đi những điều tại đó chậm rãi hồi tưởng. Cũng là từ bắt đầu từ ngày đó. Hắn từng ban đêm cũng sẽ vô pháp kháng cự hãm vào một mảnh hắc ám hỗn độn. P. Tiến sĩ nói. Đây là trong thân thể của hắn thanh thản ứng cơ chế. Những không chỗ đó phát tiết khổng lồ tinh thần ý chí phải tìm một cái cửa ra. Mà bây giờ thân thể đã vô pháp với tư cách là vật dẫn của nó. Cho nên Nhâm Tiểu Túc tiềm thức sẽ giúp hắn tìm kiếm một mảnh đường ra. Nhâm Tiểu Túc hỏi, khi nào tài năng không đành lòng chịu này đau đầu cùng hắc ám hỗn độn. P. Tiến sĩ an ủi hắn. Khi hắn tìm đến cái kia đường ra là tốt rồi. Này cái gọi là đường ra. Đại khái đó là có thể để cho hắn tiếp tục bảo trì nhân loại hình thái mà tồn tại biện pháp. P. Tiến sĩ đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Chính ngươi cũng có thể tiến hành thử. Trên thế này có thiên phú dị bẩm người có thể vì chính mình cấu trúc cung điện tới gửi ký ức. Người cũng có thể thử một chút cấu trúc một tòa cung điện tới gửi tinh thần của mình ý chí. Đợi cho ngươi nghĩ dùng nó thời điểm lại từ trong cung điện lấy ra. Cũng chính bởi vì mỗi thiên đô hãm vào hắc ám hỗn độn nguyên nhân. Nhâm Tiểu Túc bị tiếp tục lưu lại số 039 trong phòng thí nghiệm tiến hành trị liệu. P. Tiến sĩ đột nhiên đối với Nhâm Tiểu Túc đưa ra thỉnh cầu. Bên cạnh Tiểu Nam Hài không nhanh được. Gen dược tề hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như muốn để cho hắn sống sót liền cần Nhâm Tiểu Túc trợ giúp. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Cần cái gì trợ giúp? P. Tiến sĩ nói. Cần cấy ghép cốt tủy của ngươi cho hắn. Hai bên hát la kỳ thật cũng không xứng đôi. Cũng chính là Nhâm Tiểu Túc cùng cái kia Tiểu Nam Hài bạch huyết cầu kháng nguyên cũng không có đủ cấy ghép cơ sở. Thế nhưng P. Tiến sĩ không có cách nào. Chỉ có thể gửi hy vọng ở thần minh sáng tạo kỳ tích. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Thần minh sáng tạo kỳ tích. Tiến sĩ ngươi cũng tin tưởng có thần minh à? P. Tiến sĩ lắc đầu. Ta nói thần minh. Cũng không phải những cái kia tồn tại ở bên trong giả thuyết tín ngưỡng. Mà là ngươi. Về sau Nhâm Tiểu Túc mới biết được. Nguyên lai cái kia Tiểu Nam Hài là P con trai của tiến sĩ. Mà số 039 phòng thí nghiệm xây dựng ước nguyện ban đầu. Cũng là vì cứu vớt con của hắn. Hát la không xứng đôi. Liền có nghĩa là bài dị tính cũng đủ để cho trị liệu thất bại. Nhưng P tiến sĩ không có biện pháp. Hắn muốn đánh bạc một lần. Nhâm Tiểu Túc đồng ý, hắn cùng với Tiểu Nam Hài một chỗ bị đẩy vào phòng giải phẫu. Mấy tiếng đồng hồ hắn từ trong bóng tối thức tỉnh liền thấy được P tiến sĩ nước mắt tràn mi kích động bộ dáng. Thành công, thành công. Nhâm Tiểu Túc với tư cách là trên đời này cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thần minh. Quả nhiên đã rất khó dùng hiện hữu khoa học để giải thích. Thần minh cốt tủy bị cấy ghép đến một cái khác chiếc trong thân thể. Sau đó thay thế Tiểu Nam Hài nguyên bản cốt tủy. Bắt đầu trọng khải tạo huyết công năng. Bên cạnh Tiểu Nam Hài thậm chí không cần kinh nghiệm hắn từng trải qua gây dựng lại thống khổ. Tân thân thể chế tạo cơ năng hội trong thời gian ngắn lấy sự trao đổi chất phương thức. Đem cũ đích thân thể tất cả đều thay thế. Thế gian này có lẽ cũng không có thiếu người từng thông qua hỏa chủng công ty đạt được qua thần minh huyết dịch. Nhưng đạt được thần minh cốt tủy người. Tựu này một cái. Nhâm Tiểu Túc mỉm cười hỏi. Hắn kêu tên là gì? Hắn theo họ mẹ. Kêu Nhan Lục Nguyên. Thuật. P tiến sĩ tại lấy được Nhâm Tiểu Túc sau khi đồng ý rút lấy 200cc huyết dịch. Từ vũ trang áp giải binh sĩ vận chuyển đến Trung Nguyên phương Bắc nghiên cứu cứ địa. Không ai chú ý tới Nhâm Tiểu Túc ở thủ thuật. Từng thử đem máu của mình đút cho chính mình trên bệ cửa sổ hai cái tiểu sủng vật. Quảng cáo. Sau đó, thế giới sụp xuống. Tai biến hàng lâm. Số 039 phòng thí nghiệm cũng bị vùi lấp tại sâu trong lòng đất. Mà phụ trách vận chuyển huyết dịch vũ trang áp giải binh sĩ tại trên đường đã tao ngộ địa chấn. Thân núi đất lỡ, cuối cùng may mắn còn sống sót người chỉ dẫn theo ba tích huyết dịch đến nghiên cứu cứ địa. Này ba tích huyết, thành thần minh chi huyết. Nhâm Tiểu Túc tại giếng nước phía dưới tiểu tiểu trong mật thất mở mắt. Nguyên lai hắn tại lúc đó đã nhận thức Nhan Lục Nguyên. Chắc hẳn Nhan Lục Nguyên tại mở ra chính mình thần minh chi lộ thời điểm đã dần dần khôi phục ký ức. Cho nên Nhan Lục Nguyên mới có thể hỏi Nhâm Tiểu Túc. Ca, người nghĩ thành lập cái gì à, kỳ thật từ lúc nhiều hơn 200 năm trước. Hai người bọn họ cũng đã huyết mạch tương liên. Nguyên lai, chính mình trong đầu cung điện, là mình chế tạo ra. Nó tồn tại ý nghĩa. Chính là chịu tải chính mình không chỗ phát tiết khổng lồ tinh thần ý chí. Tòa cung điện này chở đầy lấy to lớn trách nhiệm. Nó muốn cho Nhâm Tiểu Túc thân thể dần dần cường đại lên. Thẳng đến thân thể này cuối cùng có thể chịu tải kia tinh thần khổng lồ ý chí. Đồng thời, nó còn muốn làm cuối cùng chuẩn bị. Nếu như Nhâm Tiểu Túc một ngày nào đó phải không thể nghịch chuyển trở thành thế giới ý chí. Như vậy trước đó nó muốn bảo đảm Nhâm Tiểu Túc trước trở thành một người tốt. Sau đó tài năng tránh nhân loại văn minh bị thế giới ý chí trực tiếp kéo vào thâm uyên. Cung điện không có ý thức của mình. Đây là Nhâm Tiểu Túc chính mình trong tiềm thức kháng cáo. Bởi vì hắn phụ thân Nhâm Hòa từng đối với hắn nói qua. Đối với hắn yêu cầu duy nhất chính là làm một cái người chính trực. Nhâm Tiểu Túc đã nhớ tới hết thảy. Hắn từng sinh hoạt tại tai biến lấy trước kia phồn hoa nhân loại bên trong văn minh. Chứng kiến qua cao mấy trăm thước lầu tồn tại thành thị hưng suy. Hắn đã từng sinh hoạt tại mạng lưới dị thường phát đạt thời đại. Thậm chí mắt thấy giả thuyết thế giới Internet sắp trong tay Thanh Hòa đản sinh. Đứng ở bên trên đất chết lại quay đầu đi qua hết thảy. Kia huy hoàng nhân loại văn minh đúng là làm cho người ta tưởng niệm muốn rơi lệ. Mà giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc đã vô cùng rõ ràng. Trong cung điện phong ấn rốt cuộc là cái gì? Hắn bây giờ còn không có mở ra cái kia phong ấn tư cách. Hay hoặc là đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói. Hắn cảm thấy mình tiếp tục làm nhân loại liền rất tốt. Nếu như một ngày nào đó hắn thật sự biến thành thần minh. Vậy hắn đối với Dương Tiểu Cận cảm tình cũng đem tiêu tán tại cõi đời này. Tựa như Tiểu Ngọc tỷ trở thành Nhan Lục Nguyên. Neo, đồng dạng, Dương Tiểu Cận hiện giờ chính là Nhâm Tiểu Túc. Neo, loại này tình cảm tồn tại ý nghĩa. Chính là để cho bọn họ mặc kệ đi ở đâu. cũng có thể tìm được chính mình đường về. Cho nên, tuy tìm về ký ức, nhưng Nhâm Tiểu Túc ngoại trừ tao lời khả năng nhiều hơn một chút bên ngoài, cũng không có cái gì trên thực lực cải biến. Hôm nay, Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới lai lịch của biết mình. Kế tiếp liền muốn bắt đầu suy nghĩ chính mình nơi đi. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Tiểu Mai cùng Tiểu Hạ nói. Hai người các ngươi ngay ở chỗ này trốn tránh. Đều ta tới hô các ngươi thời điểm. Các ngươi trở ra. Tiểu Mai lo lắng nói. Ngươi muốn đi đâu à? Đương nhiên là đi chấm dứt này vu sư trong quốc gia sự tình. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Đêm nay đi qua. Nơi này hội trở nên có chút không đồng nhất. Sau đó thì sao? Tiểu Mai kinh ngạc mà hỏi. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc lúc này lại chuyển nói với Tiểu Hạ. Ta sẽ giúp đỡ Thánh Đường dọn sạch hết thảy chướng ngại. Ở trong quá trình này ngươi sẽ minh bạch 178 cứ điểm hiện giờ đến cỡ nào cường đại. Về phần sau này nên như thế nào chân chính trưởng khống này vu sư quốc độ liền nhìn chính ngươi. Hôm nay ta 178 cứ điểm cùng ngươi kết thành vĩnh viễn đồng minh. Để tỏ lòng 178 cứ điểm thành ý, ta quyết định đem Tiểu Mai hứa cho ngươi. Chúng ta này bốn bỏ năm lên coi như là đám hỏi. Tiểu Hạ, Tiểu Mai, vâng Hạ, này này, cái gì gà không cho phép xứng a? Tiểu Mai sắc mặt đại biến. Còn có loại này phá vỡ vu sư quốc độ đại sự. Chẳng lẽ không hẳn là trực tiếp cùng ta nói sao? Ngươi xứng sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Tiểu Mai suy nghĩ 2 giây. Ta không xứng. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười 2 tiếng liền dọc theo tỉnh vách tường chui ra ngoài. Sau đó lại bò lên trên hoa hồng tu đạo viện cao cao mái vòm. Hắn hướng phương xa nhìn ra xa đi qua. Tại hắn lấy ra ký ức phong ấn thời điểm. Lão Hứa đã vì hắn giết ra một mảnh đường máu. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không tính như vậy rời đi. Hắn muốn cùng chờ đợi bao vây người tới nhiều hơn nữa một ít. Căn đặc thành, kia dơ cao bó đuốc hội tụ tới tu đo kỵ sĩ. Nò mần gia tộc quang minh kỵ sĩ giống như là chảy xuôi suối nước không ngừng hội tụ. Mà điều này mảnh chỉnh tề đường đi chính là suối nước lòng sông. Liên hợp ở cùng một chỗ A, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Đường Winston thành tao ngộ quý tử ngang đám người tập kích. Berkeley gia chủ cuối cùng quyết định buông xuống nội chiến. Cùng gia tộc khác cùng nhau liên thủ chống cự đến từ trung thổ kẻ thù bên ngoài. Không phải là Berkeley gia chủ đến cỡ nào đoàn kết. Vị này phía nam một đời kiêu hùng rất rõ ràng. Vu sư quốc độ vĩnh viễn cũng không có khả năng đoàn kết. Thế nhưng, trung thổ hiện giờ quá cường đại. Cường đại đến bọn họ phải sinh lòng cảnh giác. Vì vậy, hắn phái 2 đội sứ giả trước khi chia tay hướng Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc. Cộng hưởng hết thảy tin tức. Vu sư gia tộc tuy sống an nhàn sung sướng hơn 100 năm. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn đem mình nuôi dưỡng choáng váng. Tiểu Hạ cùng Trần Tĩnh Xu bọn họ cho rằng. Đêm nay đột nhiên xuất hiện những người này tới vây quét thánh đường. Hay hoặc là tới bắt bộ Russell hậu nhân. Nhưng trên thực tế, đêm nay vai chính từ vừa mới bắt đầu liền cùng thánh đường cùng Russell không có bất cứ quan hệ nào. 3 đại vu sư gia tộc mục đích chỉ có một. Đó chính là bắt lấy Nhâm Tiểu Túc. Nhất là tại lão Hứa kia bạch sắc mặt nạ xuất hiện. Tu đò gia tộc cũng đã lâm vào điên cuồng. 6.000 chữ chương và tiết. Phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.